Sáng hôm nay khi ra đi, lão già mù cũng đi theo Tiêu đội. Lúc đầu cũng không ai để ý. Thế nhưng ngựa xe đi cũng khá nhanh, mà lạ thay, lão già mù lúc nào cũng lẻo đẻo ở đằng sau. Chu Uy Tín thấy có vẻ lạ lùng, đưa mắt cho Trương Tiêu Đầu và Chiêm Tiêu Sư, lấy roi đánh con ngựa một cái, chạy vọt lên. Chỉ chốc lát đã bỏ xa lão già mù. Y trong bụng hơi yên tâm, nhưng Tiêu Sa nặng nề không thể nào đi nhanh được. Sau một hồi cũng phải đi chậm lại. Chẳng bao lâu, tiếng cốc cốc lại vang lên ở đằng sau. Ông lão mù cũng đã đuổi kịp đến nơi. Công phu đó khiến cả Tiêu đội ai nấy đều nhìn nhau thất sắc. Trình độ khinh công của lão già mù quả cực kỳ lợi hại. Tiêu đội tuy đi chậm, nhưng lão già kia vẫn không qua mặt mà chỉ đi sau khoảng 10 trượng. Gậy sắt vẫn gõ xuống đất nghe cốc cốc. Chu Uy Tín thấy trước mắt là khu rừng âm u, bèn hạ giọng nói: "Trương huynh đệ, các anh em nên cảnh giác. Lão già mù này xem ra có vẻ tà môn. Trên chốn giang hồ có câu: đăm đăm chẳng khác khi lâm địch, cẩn thận tựa như lúc qua cầu. Trương Tiêu Sư hôm qua đánh bại được bọn Thái Nhạc Tứ Hiệp, hiu hiu tự đắc, thấy mình thật là đấng anh hùng." Nghe Chu Uy Tín nói thế thì nghĩ thầm: dù cho y có giỏi khinh công đi nữa, thì một lão già mù có gì đáng sợ? Xem ra cái lão này mới thấy sợi lông đã cho là con cọp rồi. Gã cúi xuống nhặt một viên đá, dùng thủ pháp đã phi hoàng thạch, cùi chỏ hạ xuống, cổ tay nâng lên bắn viên đá về phía lão già mù. Chỉ nghe véo một tiếng, viên đá xé gió bay vút đi, thế rất mạnh. Lão mù không ngẩng đầu, chỉ nhấc cây gậy lên, nghe keng một tiếng, viên sỏi đã bị bắn ngược trở lại. Trương Tiêu Đầu rú lên: "Ôi da!" Viên đá đã trúng ngay trán của gã, máu chảy ròng ròng. Cả Tiêu đội lập tức náo loạn cả lên. Trương Tiêu Sư quát lớn: "Thằng giặc mù, ta quyết sống chết với ngươi!" Gã dục ngựa chạy tới, đơn đao vung lên chém vào vai ông già. Lão mù giơ cây trượng lên gạt. Lưỡi đao trong tay Trương Tiêu Sư liền bị chấn động, hất ngược lên, khiến cánh tay tê chồn, hổ khẩu nhức nhối. Chiêm Tiêu Sư liền hô: "Có địch mạnh, anh em, sánh vai tiến lên đi!" Mọi người thấy lão mù tuy võ công cao cường, nhưng dẫu sao cũng chỉ có một mình, mắt lại lòa, dù giỏi mấy cũng không đánh được số đông. Cho nên nhất tề đao thương dung ra, 7-8 tên Tiêu Sư Tiêu Phu dây lão vào giữa. Lão mù kia chẳng coi vào đâu, dung nhẹ thiết trượng lên, gõ bên đông chém bên tây. Chỉ vài hiệp đã có một tên Tiêu Phu ngã lăn ra đất. Chu Uy Tín đứng xa xa nhìn, thấy lão mù ra tay trầm ổn, vừa kín đáo vừa nhàn nhã, dường như không coi địch thủ vào đâu. Bỗng thấy lão trợn mắt lên, đôi con ngươi tinh quang lấp loáng, hóa ra không phải mù. Y xoay mình một cái, đá Chiêm Tiêu Sư ngã lăn ra. Chu Uy Tín bỡ vía, biết người này không phải tầm thường như Tiêu Giao Tử trong Thái Nhạc Tứ Hiệp, mà là cao thủ mình mang tuyệt nghệ. Y nghĩ đến trách nhiệm nặng nề trên lưng, bèn hô lớn: "Trương huynh đệ, các ngươi mau bắt gã mù này, nhưng đừng giết y. Ta đi trước, hẹn gặp lại nơi Quyện Hồng Động." Y bụng bảo dạ. Trên giang hồ thường nói, gặp chốn hiểm nguy nên tránh gấp, không là tài tử chớ có ngâm thơ. Hai chân y kẹp lại, dục ngựa chạy về phía khu rừng. Vừa đến gần, bỗng thấy sau một cây to có ánh đao quang lấp loáng. Y là người giang hồ lão luyện, trong bụng kêu khổ thầm: thì ra cái tên mù này không phải là tên cướp đi một mình, ở đây đã có bọn trợ thủ mai phục sẵn rồi. Y lập tức dục ngựa chạy thật nhanh, nhưng chỉ mới chạy được 4-5 trượng đã thấy một bóng người từ đằng sau gốc cây nhảy ra. Chu Uy Tín thấy người đó tay cầm đơn đao, mặt mày hung dữ. Y không nói không rằng, vung tay lên, một ngọn thủ tiễn liền bắn thẳng vào gã kia, đồng thời vẫn dục ngựa phóng tới. Gã kia múa đao gạt mũi tên, chửi mắng: "Tên nào đó, bắn ám khí lung tung là sao?" Lại thêm một người khác chạy ra quát lớn: "Người có ám khí, ta lại không có chắc." Người đó giơ nỏ đạn lên, vèo vèo bắn ra 8-9 viên đạn theo thế liên châu. Có 2 viên trúng mông con ngựa, con vật đau quá, hai chân sau nhảy loạn lên, hất Chu Uy Tín ngã lăn xuống đất. Chu Uy Tín vốn đã cầm sẵn thiết tiên trong tay, lăn một vòng, chồm người dậy đỡ. Nghe bợp một tiếng, một viên đạn trúng ngay cổ tay. Cây roi cầm không còn vững, liền rơi xuống. Hai người một tả một hữu cùng sớm tới, hai thanh đao cùng chém xuống, chặn vào cổ y. Một người hỏi: "Ngươi là ai?" Người kia lại hỏi: "Tại sao lại bắn ám khí loạn cả lên?" Người kia hỏi thêm: "Ngươi có thấy con ta đâu không?" Người kia lại hỏi: "Ngươi có thấy một cô nương chạy qua đây không?" Người kia tiếp lời: "Cô nương đó có bế một đứa trẻ trong tay không?" Chỉ trong khoảnh khắc, mỗi người hỏi đến 7-8 câu. Chu Quy Tín dù có 10 cái miệng cũng không trả lời kịp ngần ấy câu hỏi. Thì ra hai người đó chính là vợ chồng Lâm Ngọc Long và Nhậm Phi Yến. Lâm Ngọc Long liền quát vợ: "Người im đi, để ta hỏi y nào." Nhậm Phi Yến cũng quát lại chồng: "Sao lại bắt ta im mồm? Ngươi ngậm miệng lại đi thì có, để ta hỏi." Hai người mỗi người một câu lại bắt đầu cãi nhau. Chu Quy Tín bị hai thanh đao để hờ ngay cổ, sợ một trong hai người nổi nóng lên, thuận tay cứa một cái, mình sẽ không khỏi đầu một nơi mình một nẻo. Y nghĩ thầm: chốn giang hồ có câu, bạn cứ đi đường cái quan, tớ đi cầu khỉ dọc ngang mặt lòng. Y lại nghĩ tiếp: trên giang hồ cũng có câu, côn quan há chịu thiệt thòi, dung tay đánh mặt đang cười nở đâu. Y nghĩ vậy, bèn mở miệng cười toe toét, nói: "À, hai vị, đừng có gấp mà, để cho tại hạ đứng lên rồi nói chuyện cũng chưa muộn mà." Lâm Ngọc Long quát lớn: "Tại sao phải tha người?" Nhậm Phi Yến thấy y giơ tay phải ra sau lưng, khư khư giữ lấy cái bao đang đeo, dường như bên trong có vật gì quý giá lắm, bèn hỏi: "Cái gì đây?" Chu Uy Tín từ khi nhận đôi bảo đao từ tay tổng đốc đại nhân, trong đầu không lúc nào quên được ba chữ Uyên Ương Đao, vì thế mà đến đêm nằm mơ cũng nhắc đến. Bây giờ đao kề cổ, tình thế nguy cấp, Nhậm Phi Yến lại hỏi dùng, cho nên y không kịp suy nghĩ gì nữa, buộc miệng nói luôn: "Uyên Ương Đao." Lâm Nhiệm hai người nghe thế giật mình, hai cánh tay trái đồng thời chộp xuống cái bao trên lưng y. Chu Quy Tín vừa nói ra lập tức vô cùng hối hận, nghĩ thầm: "Ôi, trên giang hồ có câu, một kẻ liều mạng dạng người khôn địch, huống chi họ chỉ có hai người." Y không thèm quan tâm đến lưỡi đao lạnh lẽo đang kề ngay cổ, tung mình nhảy vọt tới toàn lăn ra xa. Thế nhưng hai vợ chồng Lâm Nhiệm cùng dận kình lực nhấc cả người lẫn bao lên. Thì ra Chu Quy Tín đã dùng xích sắt nhỏ buộc chặt đôi bảo đao vào quanh người. Tuy Lâm Nhiệm cùng sử lực nhưng cũng không bứt đứt được sợi xích sắt. Ba người cứ giằng co lôi kéo, Chu Quy Tín đấm lại một quyền, nghe binh một tiếng trúng ngay giữa mặt Lâm Ngọc Lâm. Nhậm Phi Yến liền xoay cán đao lại, gõ mạnh một cái ngay sau cổ Chu Quy Tín, miệng hỏi: "Long ca, có đau không?" Lâm Ngọc Long bực mình quát: "Còn phải hỏi hả? Dĩ nhiên là đau rồi." Nhậm Phi Yến cũng nổi cáo quát lại: "Sư, người ta có lòng mới hỏi, không lẽ ta hỏi sai hả?" Hai người một mặt cố giật cái bao, một mặt lại bắt đầu cãi nhau. Bỗng nhiên, từ trong bụi cỏ một người chui ra kêu lên: "Có muốn lấy lại con không?" Lâm Nhiệm hai người quay lại, thấy chính là Tiêu Trung Tuệ, hai tay cầm đứa trẻ giơ cao lên, trong bụng mừng quá, lập tức cùng đưa tay đỡ lấy đứa nhỏ. Tiêu Trung Tuệ tay phải đưa đứa bé, tay trái cầm đoạn đao rạch một đường, nghe soạt một tiếng đã cắt đứt chiếc bao trên lưng Chu Quy Tín. Nàng đưa tay phải vào mò rút ra một thanh đao, ánh thanh quang chói mắt, hàn khí bức người, tiện tay chém một cái đứt ngay sợi xích, quả đúng là bảo đao. Tiêu Trung Tuệ cướp luôn cái bọc, xoay mình nhảy lên lưng con ngựa của Chu Quy Tín. Mọi động tác đều diễn ra nhanh như chớp, lại rất gọn gàng. Nàng dung roi ngựa quát lên: "Chạy mau!" Nào ngờ bốn chân con vật như đóng đinh xuống đất, hoàn toàn bất động. Tiêu Trung Tuệ giơ chân đá vào bụng nó, bỗng thấy hai khuỷu chân đồng thời tê đi, thì kêu thầm: "Hỏng rồi!" Nàng toan nhảy xuống khỏi ngựa, nhưng không còn kịp nữa, vì đã bị người ta điểm trúng huyệt đạo. Tuy đang ngồi trên mình ngựa nhưng không còn động đậy gì được nữa. Từ dưới bụng ngựa một người trồi lên, té ra là lão già mù. Không biết lão thoát ra khỏi cuộc dây dính của Tiêu đội tự hồi nào mà đến nấp dưới bụng ngựa như vậy. Lão thò tay ra là đoạt được ngay cặp Uyên Ương đao trong tay của Tiêu Trung Tuệ. Nhậm Phi Yến bỏ đứa con xuống đất, rút đao nhảy sổ tới. Lâm Ngọc Long cũng từ bên hông tấn công vào. Lão già mù cầm thanh Uyên Ương đao đỡ một cái, nghe hai tiếng len keng, hai thanh đao trong tay vợ chồng Lâm Nhiệm cùng gãy cả. Hai người còn đang ngẩn người thì huyệt đạo nơi hông bỗng tê đi, họ đã bị điểm huyệt không còn cử động được nữa. Chu Quy Tín như một con hổ điên quát lên: "Lão giặc mù, ngươi sống thì ta chết!" Y cầm thiết tiên dưới đất, sử chiêu Hoành Tảo Thiên Quân trong Hô Diên Thập Bát Tiên, đánh dục ngang lão già mù. Lão không thèm né tránh mà chỉ giơ cây trường đao Nguyên Ương đâm về phía trước. Điều lạ lùng là lão đã không đâm vào cây thiết tiên, lại cũng chẳng đâm vào ngực Chu Quy Tín, mà lại đâm lọt vào trong vỏ đao còn trong bọc. Rồi lão để đao trong vỏ mà tiếp tục chém ngang qua. Y dùng chiếc vỏ đao không khác gì thiết tiên, chiêu số cũng y hệt chiêu Hoành Tảo Thiên Quân trong Hô Diên Thập Bát Tiên. Vỏ đao chạm vào cây thiết tiên đánh cách một tiếng, cây gậy sắt nặng 16 cân của Chu Quy Tín liền bị chặn ngang, giữa chừng sao mà hạ xuống được. Cây danh hiệu thiết tiên chấn bát phương e rằng có chỗ cần phải coi lại. Đao tiên chạm nhau nghe dù một tiếng, cây gậy của Chu Quy Tín đã bị Trác Thiên Hùng xuất chiêu thiết tiên phi bát phương dẫn nội kình làm chấn động, phải vượt khỏi tai văng đi. Hổ khẩu rách toạc, tai đầy máu tươi. Lão già mù trợn ngược mắt lên, cười nhạt mà nói: "Chiêu sau cùng của Hô Diên Thập Bát Tiên ngươi chưa được học, phải không?" Nghe y nói thế, Chu Quy Tín sợ hãi không để đâu cho hết. Hô Diên Thập Bát Tiên tuy nói là 18 chiêu, nhưng truyền ở trên đời chỉ có 17 chiêu. Sư phụ y đã nói rằng chiêu cuối cùng kêu bằng Nhất Tiên Đoạn Thập Phương. Năm xưa khi đại tướng nhà Bắc Tống là Hô Diên Tán bị địch dây đánh, đã từng dùng một cây roi đánh gãy 10 cây trường thương. Lộ tiên pháp đó không kể chiêu số, đều phải dựa vào nội lực. Trên đời này chỉ có sư bá của y mới có thần thông đó. Chu Quy Tín chưa từng gặp sư bá bao giờ, chỉ biết ông ta là thị vệ trong triều đình nhà Thanh, là người đứng đầu trong đại nội thất đại cao thủ. Trước nay ở trong cung cấm, chưa hề ra ngoài, cho nên y chưa có duyên bái kiến. Lúc này Chu Quy Tín chợt động tâm nghĩ ra, run run mà hỏi: Có phải lão nhân gia họ Trác đấy không?" Lão già mù đáp: "Đúng vậy." Chu Quy Tín vừa mừng vừa sợ, quỳ xuống bái lạy mà nói: "Đệ tử Chu Quy Tín khấu kiến Trác sư bá." Lão già mù mỉm cười nói: "Hóa ra ngươi cũng biết trên đời này còn có Trác Thiên Hùng." Chu Quy Tín đáp: "Sư phụ ngày ngày thường ca ngợi thần uy của sư bá, tiểu điệt không biết cho nên vô ý mạo phạm. Quả đúng là hữu duyên thiên lý lại tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Có nghĩa là có duyên ngàn dặm tìm nhau gặp, vô duyên đối mặt có hay đâu. Không biết sư bá từ Bắc Kinh xuống từ bao giờ?" Trác Thiên Hùng mỉm cười: "Hoàng thượng sai ta đi đón ngươi đây." Chu Quy Tín vừa kinh hoàng vừa sung sướng mà nói: "Nếu không được sư bá ra tay giúp đỡ, cặp Nguyên Ương đao này ắt đã rơi vào tay bọn cướp rồi." Trác Thiên Hùng đáp: "Hoàng thượng xét rõ việc ở vạn dặm, đã biết rằng cặp đao này tiến kinh thế nào cũng gặp rắc rối. Ngươi vừa rời Tây An là ta đã đi theo Tiêu Đội rồi. Đêm ngươi nằm ngủ nói mớ những gì có biết không?" Chu Quy Tín mặt đỏ lên, ấp úng không nói ra lời, nghĩ thầm: "Sư bá dọc đường đi theo ta, đến cả ngủ nằm mớ, nói gì cũng nghe hết cả. Vậy mà ta hoàn toàn không biết gì. Nếu không phải là sư bá mà là kẻ gian muốn ăn trộm bảo đao, thì cái mạng ta đâu còn. Trên chốn giang hồ thường nói, vạn sự phải đâu người sắp xếp, một đời số mệnh thảy an bài." Trác Thiên Hùng nói: "Những kẻ đi theo người đứa nào cũng nhát như cây, không biết bây giờ chạy trốn đâu cả rồi. Người mau đi gọi chúng ra, tất cả cùng đi một đoàn." Chu Quy Tín luôn mồm vâng dạ. Trác Thiên Hùng giơ đôi đao lên múa thử, thấy một làn khí lạnh tỏa ra lạnh buốt cả mặt mày, buộc mồm khen: "Đúng là bảo đao." Chu Quy Tín toan đi ra khỏi khu rừng, bỗng nghe bên trái có người kêu lên: "Này, họ Trác kia, có giỏi thì giải quyết cho ta đi, mình đánh nhau một trận." Lại tiếng người đàn bà nói: "Người nhân lúc người ta không đề phòng ra tay điểm quyệt, đâu có phải là anh hùng hảo hán." Trác Thiên Hùng quay đầu lại, thấy hai vợ chồng Lâm Ngọc Long và Nhậm Phi Yến. Hai người cầm thanh đao gãy, tư thế như đang muốn chém. Khổ một nỗi là toàn thân không cử động được, chỉ còn biết hầm hầm nét mặt. Trác Thiên Hùng giơ tay búng lên thanh đoản đao, nghe bon một tiếng như rồng ngâm, ngân nga không dứt, nói: Dù các ngươi có bao nhiêu tên giặc, đến một đứa ta bắt một đứa, đến hai đứa ta bắt hai đứa. Y quay sang nói với Tiêu Trung Tuệ: Tiểu cô nương, đi theo ta lên kinh đô một chuyến đi, để xem cảnh phồn hoa đô hội. Tiêu Trung Tuệ nóng ruột kêu lên: Thả ta ra, không thả ta sau này ngươi sẽ hối hận lắm đó. Trác Thiên Hùng cười ha hả mà nói: Đã nói như vậy ta lại càng không thả ngươi ra, để xem ngươi làm gì mà ta sau này phải hối hận nào. Tiêu Trung Tuệ ngầm giận nội khí, cố xung khai huyệt đạo trên đùi bị điểm, nhưng luồng nội khí vừa đến hông là đã dội lên, trong lòng càng thêm gấp gáp thì càng cảm thấy toàn thân tê dại, không thể nào sử dụng khí lực được. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ gay, nước mắt hai hàng rưng rưng như muốn trào ra. Bỗng nghe vang rừng có tiếng người ngâm nga: Thiên tử trọng anh hào, văn chương giáo nhĩ tào, dạng ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Tức là thiên tử trọng người hiền, văn chương phải luyện rèn, đọc sách là cao quý, bao thứ khác đều hèn. Theo tiếng ngâm thơ, một người lững thững đi vào rừng. Tiêu Trung Tuệ vừa thấy, hóa ra là gã thư sinh Viên Quán Nam nàng mới gặp đêm hôm trước nơi khách điếm. Cô gái ở tình trạng này đã khó coi, giờ đây lại bị người khác nhìn thấy, cho nên càng thêm bối rối, hai dòng lệ rơi lã chả. Trác Thiên Hùng tay cầm Nguyên Ương đao hầm hừ quát lớn: Này gã họ Viên kìa, cặp đao đã ở đây rồi, có giỏi thì lại đây mà lấy. Ngươi đừng có vờ vịt nữa, lừa người khác còn được, nhưng Trác mổ thì biết hết cả rồi. Lão nói xong cầm hai thanh đao đập vào nhau, nghe keng một tiếng vang động cả khu rừng. Viên Quán Nam tay phải cầm một quảng bút lông, tay trái cầm một hộp mực, nói: Tại hạ thi hứng đang giàu dạc, muốn đề một bài thơ trên cây. Các hạ hô quán ầm ĩ, không khỏi làm cục hứng của người ta. Nói xong, y lại nhìn ngang nhìn dọc để tìm chỗ đề thơ. Trác Thiên Hùng thấy y thân mang võ công mà vẫn giả như nhàn tản, lại càng không dám khinh địch. Lập tức cho song đao vào vỏ, đưa lại cho Chu Quy Tín. Lão đập cây gậy sắt một cái quát lớn: Này, nếu người muốn đề thơ thì cứ đề vào vạt áo lão mù này đi. Nói xong múa cây gậy đánh vào sau gáy của Viên Quán Nam. Tiêu Trung Tuệ nhịn không nổi buộc miệng kêu lên: Đừng đánh! Nàng thấy Viên Quán Nam tay chân thư sinh trói gà không chặt, cây gậy kia đánh tới thì làm gì y chẳng dở đầu nát óc. Nào ngờ Viên Quán Nam hơi cúi đầu xuống la lên: Ôi chà! Rồi chuồn qua dưới cây gậy tránh được, miệng nói: Cô nương bảo ngươi đừng đánh mà, sao ngươi không nghe? Trác Thiên Hùng thu cây thiết bổng về, quét ngang hông. Viên Quán Nam ngã nhào về phía trước, cây thiết bổng thật khéo làm sao lại lướt ngang qua đầu. Trác Thiên Hùng quát lên: Quả nhiên không sai mà! Tay trái lão biến thành chưởng đánh ra. Viên Quán Nam hóp ngực lõm vào, hạ vai xuống, cây bút lông chấm vào hộp mực một cái, điểm luôn vào cổ tay y. Hai người qua lại mấy chiêu, Tiêu Trung Tuệ kinh dị. Thì ra anh chàng học trò này thân mang võ công, quá ra mắt mình nhìn lầm mà. Chỉ thấy y thân hình phiêu động, né đông tránh tây, cây gậy của Trác Thiên Hùng thủy chung vẫn không sao đánh trúng y được. Tiêu Trung Tuệ trong bụng khấn thầm: Lại trời có mắt, phù hộ cho chàng thư sinh đắc thắng, để y giúp con được thoát nạn. Lâm Ngọc Long cũng gào lên: Tướng công tú tài ơi, đâu có ngờ các hạ võ công cao cường đến như vậy. Mau mau giết lão già mù đi, rồi giải khai huyệt đạo cho bọn ta với. Nhậm Phi Yến nói: Ngươi đừng có mà mơ tưởng hảo, ta xem gã học trò này chưa chắc đã là đối thủ của lão mù đâu. Lâm Ngọc Long liền mắng vợ: Con mụ thối tha kia chỉ ăn nói toàn điều suối quẩy, ngươi thì biết cái cốc gì. Nhậm Phi Yến nói: Xê, ta nhìn thấy hai bên động thủ, ngươi có thấy cái quái gì đâu. Thì ra mụ xoay mặt về phía hai người Trác Diên đang đánh nhau, còn Lâm Ngọc Long xoay lưng lại. Lâm Ngọc Long nói: Nhìn được thì làm cái gì, ta nghe cây thiết bổng của lão mù múa lung tung, chỉ thấy toàn tiếng gió dù dù, chẳng được cái cốc khô gì cả. Nhậm Phi Yến mỉa mai: Chẳng được cái cốc khô gì hả? Chẳng được cái cốc khô gì? Xưa, Vậy mà lão điểm quyệt làm ngươi không cục cựa được gì đó. Lâm Ngọc Long gắt lên. Còn ngươi thì sao? Ngươi thử cục cựa ta xem. Hai người mỗi người một câu, càng lúc càng hung hãn. Khổ là không ai cử động được, nếu không thì đã đấm đá nhau rồi. Nhậm Phi Yến giận quá, không biết làm sao, nhổ một bãi nước miếng về phía chồng. Lâm Ngọc Long không cử động được, đứng trơ ra nhìn bãi nước bọt bay tới ngay sống mũi, nghe bẹt một tiếng, rồi cũng nhổ lại một bãi. Hai vợ chồng người này một bãi, người kia một bãi, cứ thi nhau nhổ, đến lúc mặt mày ai cũng đầy nước dãi. Tiêu Trung Tuệ thấy hai vợ chồng trong cơn nguy nan nhưng vẫn tiếp tục gây gỗ, vừa bực mình vừa buồn cười, liếc qua nhìn Diên Trác không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Diên Quán Nam không ngớt lùi lại, xem ra không phải là địch thủ của Trác Thiên Hùng. Nàng nghĩ thầm, chỉ mong y giả vờ như vậy thôi, cố ý đùa giỡn lão già mù, chứ không phải là thua thật. Thế nhưng muốn là một chuyện, võ công Trác Thiên Hùng quả cao hơn Diên Quán Nam nhiều. Lúc đầu Trác Thiên Hùng thấy y dùng bút lông làm võ khí, tưởng y có bản lĩnh kinh nhân cho nên mới ỷ y như vậy. Cho nên lão đã dè dặt không dám đánh ráp. Nhưng chỉ sau vài chiêu, lão thấy y thân pháp tuy có nhanh, nhưng võ nghệ vẫn còn non nước. Chiêu số của cây bút cũng không có gì là đặc biệt. Lão liền múa gậy sắt tấn công tới tấp, sử dụng những chiêu số tinh diệu trong Hô Diên Thập Bát Tiên. Diên Quán Nam đâu ngờ mình gặp một đối thủ lợi hại như vậy. Trong tay lại không có vũ khí, chỉ còn nước né ngang tránh dọc, cố gắng thoát hiểm, trong bụng kêu khổ thầm. Ta tự cao tự đại, coi thường lão già mù này quá, đâu có ngờ võ công lão ghê gớm đến như vậy. Y vừa thấy chiếc gậy sắt đánh xéo tới, vội rùng vai để tránh. Trác Thiên Hùng hô lớn, ngã này! Gậy sắt lật lên, đánh trúng đùi bên trái Diên Quán Nam. Tiêu Trung Tuệ giật mình kêu lên, ôi cha! Diên Quán Nam cố gắng chịu đựng, chân hơi tập tễnh, lùi lại ba bước nhưng không ngã. Biết rằng hôm nay sự việc hung hiểm vô cùng, chân đã bị thương, có muốn toàn mạng chạy trốn cũng không chắc được. Trong cơn gấp rút, nghĩ ra một kế, bèn kêu lên, giỏi nhỉ! Tiểu gia vì đức hiếu sinh không muốn dùng hũ cốt xuyên tâm cao, nếu người vô lễ thì không chừng, ta sẽ để người thử nếm mùi cho biết. Nói xong lấy bút quệt đẫm mực trong cái hộp, giơ lên quệt vào mặt Trác Thiên Hùng. Trác Thiên Hùng nghe thấy năm chữ hũ cốt xuyên tâm cao thì giật mình kinh hãi, kêu lên, ngưng lại! Ngũ Độc Thánh Cô là gì của ngươi? Thì ra Ngũ Độc Thánh Cô là nữ ma đầu khét tiếng ở vùng An Hương, tỉnh Quý Châu. Trong võ lâm ai nghe tên cũng tán đảm kinh hồn. Trong số độc dược mụ ta sử dụng thì hũ cốt xuyên tâm cao là môn nổi danh hơn cả. Nghe nói da thịt chỉ cần chạm vào, 12 giờ sau thịt sẽ thối đến tận xương, 24 giờ thì máu độc chạy vào tim, không có thuốc gì chữa khỏi. Diên Quán Nam mấy năm trước đã từng nghe người ta nói đến, lúc đó cũng không để ý. Bây giờ bị Trác Thiên Hùng bức bách, không còn cách gì khác, cho nên thuận miệng nói bừa. Đâu ngờ địch nhân vừa nghe tới, mặt liền biến sắc. Y khấp khởi mừng thầm mà nói, Ngũ Độc Thánh Cô là cô mẫu của ta, ngươi hỏi bà ấy có chuyện gì? Trác Thiên Hùng nửa tin nửa ngờ nói, nếu quả như vậy, ta sẽ không làm khó ngươi nữa, mau cút đi cho ta nhờ. Diên Quán Nam cười nhạt nói, ngươi đánh ta một gậy, chẳng lẽ như vậy là xong hay sao? Nói xong y tiến tới hai bước. Trác Thiên Hùng nhìn tay trái y cầm hộp mực như gặp rắn rết, nghĩ thầm, bút lông, bình mực, xưa nay chẳng ai dùng làm binh khí bao giờ, mà y lại dùng để đấu với ta. Quả nhiên có chuyện cổ quái. Lão thấy Diên Quán Nam tiến lên, không tự chủ được, tự nhiên lùi lại hai bước. Lão biết Diên Quán Nam cũng mừng thầm, y tự phụ võ công cao siêu, toan dùng tay không thắng địch. Tay cầm bút mực chẳng qua chỉ cho ra vẻ nhàn hạ. Hôm nay gặp phải nhân vật ghê gớm như Trác Thiên Hùng, trong bụng kêu khổ chưa xong, tự rủa mình đáng chết không biết bao nhiêu lần. Diên Quán Nam lại tiến lên hai bước mà nói, cô mẫu ta võ công cũng chẳng có bao nhiêu, chẳng qua là biết phối chế độc dược này, ngươi việc gì mà phải sợ hãi đến như vậy? Y thấy Trác Thiên Hùng lại ngập ngừng, lùi thêm một bước nữa, đột nhiên quay mình lướt qua bên trái, đến bên Chu Quy Tín, giơ bút lên quẹt luôn vào mắt Chu Quy Tín. Chu Quy Tín cả kinh vội giơ tay lên gạt ra. Diên Quán Nam thúc khuỷu tay một cái, đưa hộp mực qua tay phải, tay trái thò ra cướp luôn hai thanh Uyên Ương đao. Trác Thiên Hùng giật mình kinh hãi, nghĩ đến hoàng thượng sai y đi đón hai thanh đao về kinh, nếu bị gã tiểu tử này lấy được thì tội trạng biết mấy cho vừa. Thà như mạo phạm đến Ngũ Độc Thánh Cô có lẽ còn hơn. Y liền phi thân đến cướp lại, tả chưởng chênh chết đánh vào đầu vai Viên Quán Nam, tay trái năm ngón biến thành trảo chộp lấy Uyên Ương đao. Viên Quán Nam đã phòng bị trường hợp này, biết rằng nếu dùng sức đối địch với y thì sẽ chắc chắn là thua, liền giơ bút lên nhắm ngay tay trái y quệt vào, rồi cười lên ha hả. Trác Thiên Hùng đột nhiên cảm thấy mu bàn tay mát rượi thì kinh hoảng, nhìn lại đã thấy tay mình bị quệt một đường mực đen xì. Chỉ trong nháy mắt, bao nhiêu câu chuyện về những cái chết thê thảm bởi tay Ngũ Độc Thánh Cô đột nhiên hiện ra trong óc, không khỏi chấn động toàn thân. Năm ngón tay lão đã đụng vào bao thanh đao Uyên Ương nhưng không dám cầm lấy, cứ ngẩn người ra, rồi càng nghĩ càng lo. Lão hét to lên một tiếng rồi chạy ra khỏi rừng. Chu Uy Tín thấy sư bá như vậy, làm sao mà dám chần chừ, cũng vội vã chạy theo Trác Thiên Hùng. Viên Quán Nam kêu thầm, xấu hổ. Lại sợ Trác Thiên Hùng nhận ra sự thực, quay lại đánh đuổi, cũng không dám nấn ná lại trong rừng, vội cầm hai thanh Uyên Ương đao, quay mình chạy luôn. Lâm Ngọc Long kêu dõi theo, này, tiểu tú tài, sao ngươi không giải quyết cho bọn ta? Viên Quán Nam nói, 6 giờ sau quyệt đạo tự giải. Tiêu Trung Tuệ nóng ruột kêu lên, đợi được 6 giờ, người ta đã chết rồi còn gì? Viên Quán Nam cười nói, đừng có gấp, không có chết đâu. Tiêu Trung Tuệ giận dữ, sẵn giọng, được rồi, gã thư sinh xấu xa kia, lần tới người lọt vào tay ta sẽ biết. Viên Quán Nam nhớ lại khi Trác Thiên Hùng dùng thiết bổng đánh mình, cô gái này đã lên tiếng ngăn lại, thật là có lương tâm. Nhưng rõ ràng cả ba người này cũng đều vì Uyên Ương đao mà đến, nếu mình giải quyết cho họ, e rằng lại sinh thêm rắc rối. Y chần chừ một chút rồi nhặt dưới đất 2 viên sỏi nhỏ, tay phải dung lên, 2 viên sỏi bay ra, bắn vào quyệt của Lâm Nhiệm hai người. Tuy cách nhau mấy trượng, song nhận quyệt thật chuẩn, không sai một ly. Lâm Nhiệm, 2 vợ chồng từ nãy đến giờ ấm ức, quyệt đạo vừa giải, lập tức cầm ngay 2 thanh đao gãy đánh nhau choảng choảng. Viên Quán Nam lại cầm 1 viên sỏi khác bắn tới, trúng ngay quyệt kinh môn, ngang hông Tiêu Trung Tuệ. Tiêu Trung Tuệ a lên một tiếng, rồi tự lưng ngựa ngã xuống, nằm chỏng chơ trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động. Viên Quán Nam cả kinh, viên đá đó bắn không sai quyệt đạo, sao lại giết chết cô ta? Y vội vàng chạy lại cúi xuống xem, thấy mặt cô ta có vẻ bất thường, dường như không còn thở nữa. Viên Quán Nam lại càng kinh hãi, đưa tay thăm mũi xem sao. Tiêu Trung Tuệ đột nhiên kêu lên một tiếng, tung mình nhảy lên, giật luôn thanh đao. Viên Quán Nam trong lúc đột ngột, hoảng hốt la lên, ai chà, thì thanh đao đã bị nàng cướp rồi. Tiêu Trung Tuệ biết y võ công cao hơn mình, nàng chỉ nhờ ra tay đánh lén mới thành công, cho nên không nghĩ đến việc cướp thanh đao dài là Uyên đao. Nàng cười khanh khách rồi xoay người chạy trốn. Lâm Ngọc Long kêu lên, ôi, Uyên Ương đao! Nhậm Phi Yến ôm đứa con dưới đất lên hô lớn, đuổi theo mau! Hai người liền đuổi theo Tiêu Trung Tuệ. Viên Quán Nam cất tiếng thoá mạ, con A đầu này giỏi thật, lấy quán báo ơn mà. Y đề khí đuổi gấp theo, nhưng đùi đã bị Trác Thiên Hùng đánh một gậy, thương thế không nhẹ, tập tễnh cà nhắc, khinh công chỉ sử dụng được độ 5 thành. Y thấy Tiêu, Lâm, Nhậm ba người chạy về phía Quan Sơn hướng tây bắc, cho nên cũng chạy theo hướng đó. Nghĩ đến Uyên Ương đao nay chỉ còn 1 thanh, đâu có đủ cặp, cho nên đùi tuy đau cũng phải cố mà đuổi theo. Chạy hơn 20 dặm, địa thế càng lúc càng hoang lương. Y chạy lên một cái gò cao, nhìn quanh 4 hướng, thấy phía tây bắc cách chừng 4-5 dặm, thấp thoáng trong đám rừng rậm lộ ra một bức tường màu vàng, dường như một tòa miếu nhỏ. Y nghĩ thầm, ba người đâu có chỗ nào ẩn náu, quá nữa là ở trong cái miếu này, vội bẻ một cành cây làm gậy chống, tập tễnh đi tới. Đến gần cái miếu, thấy trên biển đề 3 chữ Tử Trúc Am, hóa ra là một cái am ni cô. Viên Quán Nam chạy đến am rồi, thấy trước am có một ni cô già đứng đó, y phục sạch sẽ, mặt mày hiền hòa. Viên Quán Nam vái chào, hỏi, xin hỏi sư thái, có thấy một cô nương mặc áo màu lam đến viếng bảo am chăng ạ? Lão ni đáp, tiểu am địa thế quang tịch, không có thí chủ nào đến cả. Viên Quán Nam không tin, nói: Sư thái bất tất phải giấu giếm. Nói chưa dứt câu, bỗng nghe cửa am có mấy tiếng cốc cốc của cây gậy sắt gõ trên đất vọng lại. Chính là Trác Thiên Hùng đã đuổi đến nơi. Viên Quán Nam giật mình kinh hãi, vội nói: Sư thái, xin sư thái giúp cho một chuyện ạ. Kẻ thù của giảng bối đã đuổi tới đây, ngàn vạn lần xin chớ có nói giảng bối ở đây. Không đợi vị lão ni trả lời, y vội chuồn ngay vào hậu viện. Thấy một tòa tiểu Phật đường ở phía đông, liền đẩy cửa tiến vào. Có một pho tượng bạch y Quan Âm. Y không chần chừ gì nữa, nhảy ngay lên tòa sen, dán màn lên, ẩn ngay sau lưng pho tượng. Nào ngờ đằng sau pho tượng đó đã có người ẩn sẵn rồi. Viên Quán Nam định thần nhìn kỹ, chính là Tiêu Trung Tuệ. Nàng nhìn Viên Quán Nam dở khóc dở cười, nói: Giỏi quá nhỉ, ngươi quả thật có tài đó, kiếm được nơi ta ở nơi đây. Trả lại thanh đao này cho ngươi vậy. Nói xong đưa thanh đoản đao cho y. Lại nghe phía đằng sau có tiếng người nói: Đừng có đưa cho y, nếu phải đánh thì cả ba chúng ta đánh như một mình y. Thì ra hai vợ chồng Lâm Nhiệm và đứa con cũng trốn ở đây. Viên Quán Nam thấy lúc này tính mạng mới là cần, hơi đâu mà đi đòi thanh đao, bèn hạ giọng nói: Đừng có lên tiếng, lão già mù đuổi tới nơi rồi đó. Tiêu Trung Tuệ kinh hãi nói: Chẳng phải y đã trúng độc dược của ngươi rồi hay sao? Viên Quán Nam mỉm cười nói: Độc dược cái gì, giả đó. Tiêu Trung Tuệ chưa kịp hỏi thêm đã nghe Trác Thiên Hùng cất giọng ồm ồm mà nói: Khắp nơi đều không có nhà cửa, nếu không ở đây thì ở đâu? Vị lão ni đáp: Thí chủ ra đằng trước kiếm xem sao, hay là họ đã chạy đâu cả rồi. Trác Thiên Hùng nói: Được, bốn bề ta đã mai phục người rồi, dù cho tên tiểu tử đó chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát. Ta mà không kiếm được thì lúc quay lại đây sẽ tính sổ với mụ. Nên nhớ, chỉ một mồi lửa thôi là cái am thối tha này lập tức biến thành tro đó. Lâm Ngọc Long và Nhậm Phi Yến nghe vậy, trong lòng lửa giận sục sôi, toan chửi lại vài câu. Nhưng chưa kịp mở mồm thì Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ cũng dùng tay ra, điểm luôn huyệt đạo của hai người. Trác Thiên Hùng chạy đến hậu viện, đứng một lát, có lẽ đang nhìn ngang nhìn ngửa. Nghe lão lẩm bẩm chửi rủa, gậy sắt gõ lên đất, rồi xoay mình đi ra. Thì ra mu bàn tay Trác Thiên Hùng bị quét dính mực, y trong lòng lo sợ, vội vàng chạy đi tìm khe nước để rửa. Nét mực vừa rửa là sạch ngay, không còn vết tích gì. Y vẫn chưa yên tâm, cố hết sức mặc kỳ cọ, khiến cho da bong ra. Thấy ngầm ngẫm đau rát, y lại càng kinh sợ, đứng ngơ ngẩn hồi lâu nhưng không thấy có gì khác lạ. Hiểu ra mình đã bị mắc bẫy, liền chạy đuổi theo. Tuy khinh công của y rất cao thâm, chạy như bay, nhưng trong thời gian chần chừ đó, bọn Viên Quán Nam đã trốn vào trong từ trúc am rồi. Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ đợi y đi xa, lúc ấy mới giải quyết cho vợ chồng Lâm Ngọc Long và Nhậm Phi Yến. Từ sau lưng pho tượng nhảy ra, bốn người nghĩ đến lời của Trác Thiên Hùng, ai nấy đều nhíu mày, nghĩ thầm y khinh công cao cường, đuổi dài chục dặm không thấy tung tích, thế nào cũng quay lại. Ở đây bốn bề không có phòng xá gì, chẳng có chỗ gì mà trốn được. Đánh thì không lại, chạy cũng không xong, không lẽ bó tay mà chịu chết. Viên Tiêu, hai người lặng lẽ nhìn nhau để nghĩ kế thoát thân. Lâm Ngọc Long chửi: Toàn là do cái con mụ thối tha này nè. Nếu mình luyện thành phu thê đao pháp, hai người hợp lực lại, có sợ gì cái lão già mù đó. Nhậm Phi Yến nói: Luyện không thành phu thê đao pháp, rốt cuộc là do ngươi hay là do ta? Lão hòa thượng đã bảo ngươi phải chỉ cho ta mà, sao ngươi luyện chỉ biết có một mình? Hai người liền nói qua nói lại, cãi nhau không dứt. Viên Quán Nam nghe nói tới phu thê đao pháp, liền nói: Bọn mình bốn người, thêm đứa trẻ, lại cả vị lão ni, trước mắt tất cả đều gặp đại họa lâm đầu. Nếu như lão già mù quay lại thì chẳng một ai sống sót cả. Các người còn cãi nhau làm cái gì? Phu thê đao pháp rốt cuộc là cái gì? Lâm Nhiệm dội người này một câu, người kia một câu, vừa nói vừa cãi, cả nửa ngày trời mới nói rõ được. Thì ra 3 năm trước, hai người mới lấy nhau thì đã đánh chửi nhau. Mai sau gặp được một vị cao tăng. Vị này thấy không vừa mắt, cho nên mới truyền cho họ một pho đao pháp. Pho đao pháp này truyền cho Lâm Ngọc Long và cho Nhậm Phi Yến hoàn toàn khác hẳn. Một khi hai người luyện thành thục, hợp lực chống địch, đao pháp của hai người sẽ như âm dương khai hạp, phối hợp chặt chẽ như áo trời không vết. một bên tiến thì một bên kia thoái, người này công thì người kia thủ. Lão hòa thượng có nói: dùng đao pháp này để sánh vai hành tẩu giang hồ, thì dù cho kẻ địch có cao cường đến đâu cũng không thắng được vợ chồng ngươi. Thế nhưng nếu chỉ một người sử dụng thì đao pháp này hoàn toàn vô dụng. Ông ta sợ đôi vợ chồng này bất hòa, có thể đi đến chia tay, cho nên mới muốn họ luyện môn đao pháp độc đáo này để cho họ có thể ăn ở với nhau lâu dài, không ai dám bỏ ai. Lộ đao pháp này vốn do một đôi vợ chồng ân tình nồng thắm thời trước sáng tạo ra. Hai người không lúc nào rời nhau, tâm đầu ý hợp. Mỗi khi song đao thi triển thì hai bên bảo vệ cho nhau. Nào ngờ Lâm Nhiệm hai người tính tình nóng nảy, tuy đều học song đao pháp của phần mình, nhưng nếu muốn hai bên hỗ tương phối hợp thành một thể thì không thể nào làm được. Mới luyện độ 3-4 chiêu, đừng nói đến chuyện bảo hộ cho nhau, mà người nọ đã đấu với người kia rồi. Viên Quán Nam nghe hai người kể xong chợt động tâm, quay sang nói với Tiêu Trung Tuệ: cô nương, tại hạ có một câu chẳng biết rào trước đón sau, đáng lẽ không nên nói, nhưng sự việc khẩn cấp, lúc này tính mạng ai cũng đang lâm nguy. Tiêu Trung Tuệ tiếp lời: ta biết rồi. Có phải các hạ muốn chúng ta học môn phu thê? Nàng nói tới đây mặt đỏ bừng. Viên Quán Nam nói: ôi, tại hạ quyết không có ý dám mạo phạm. Thực ra thì... Tiêu Trung Tuệ không nói thêm với y nữa, quay sang nói với Nhậm Phi Yến: đại tẩu, xin đại tẩu chỉ cho tiểu muội, nếu như cùng y học được để mà chống lại với lão già mù thì có thể cứu được tính mạng mọi người đó. Nhậm Phi Yến nói: lộ đao pháp này học rất khó, không phải trong một sớm một chiều mà học được đâu. Tiêu Trung Tuệ đáp: thì học được chút nào hay chút nấy chứ à, còn hơn là cứ ngồi đây chờ chết. Nhậm Phi Yến nói: được rồi, để ta dạy cho ngươi. Lâm Nhiệm hai người miệng nói tai diễn, từng chiêu từng thức dạy cho hai người. Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ đứng coi, cố sức mà ghi nhớ. Tuy hai người võ công không phải là kém, nhưng phu thê đao pháp này thật là phức tạp, nhất thời chẳng nhớ được bao nhiêu. Lâm Nhiệm hai vợ chồng mới dạy được vài chiêu đã lại lớn tiếng cãi cọ. Hai người dạy, hai người học, chỉ được 12 chiêu thì nghe tiếng người quát từ ngoài cửa vọng vào: Tặc tiểu tử, người trốn ở đâu? Một bóng người thấp thoáng, Trác Thiên Hùng tay cầm thiết trượng xăm xăm tiến vào trong điện. Lâm Ngọc Long thấy y quay lại, chẳng những đã không sợ mà còn nổi cáo, quát lên: đao pháp của ta dạy chưa xong, lão đã đến rồi, đợi thêm một lát không được hả? Y dùng đao chém tới. Trác Thiên Hùng vừa đưa thiết bổng gạt ra thì Nhậm Phi Yến đã từ bên phải xông tới tấn công. Lâm Ngọc Long: sử dụng phu thê đao pháp đi. Y muốn biểu diễn thân thủ ngay trước mặt Diên Tiêu hai người, liền múa trường đao chém vào ngang hông Trác Thiên Hùng. Khi đó Nhậm Phi Yến đáng lẽ phải múa đao bảo vệ cho chồng, nhưng mụ ta lại hiếu thắng, cho nên không sử dụng chiêu thứ nhất trong phu thê đao pháp, mà lại sử ngay chiêu thứ hai cũng xông vào tấn công. Thành ra cục diện song đao đều tấn công. Trác Thiên Hùng vừa thấy đao pháp đối phương để lộ sơ hở, liền dùng thiết trượng sử chiêu thâu thiên quán nhật, gạt song đao ra, các ngón tay trái từ dưới bỗng phóng ra, nghe bợp bợp hai tiếng. Hai vợ chồng đã bị điểm trúng huyệt đạo rồi. Nếu hai vợ chồng không sử dụng phu thê đao pháp thì còn chống chọi được một lúc, nhưng vì sử dụng mà phối hợp không nhịp nhàng, cho nên vừa mới một chiêu đã bị chế ngự ngay. Lâm Ngọc Long giận quá, chửi ngay: con mụ thối tha kia, ta mới đánh chiêu thứ nhất thì ngươi phải múa đao hộ vệ bên hông ta mới phải chứ. Nhậm Phi Yến cũng bực tức mà đáp: sao ngươi không theo ta sử chiêu thứ hai? Cứ phải ta theo ngươi là thế nào? Hai người đao vẫn còn lơ lửng trên không mà miệng đã cãi giả ỏm tỏi rồi. Viên Quán Nam biết sự thế hôm nay rất nguy hiểm, bèn hạ giọng nói với Tiêu Trung Tuệ: Tiêu cô nương mau đào tẩu đi, để tại hạ giữ chân lão lại. Tiêu Trung Tuệ không ngờ y lại có lòng hiệp nghĩa như vậy, ngẩng người ra, thấy bầu ngực nóng ran, nói: không, chúng ta hợp lực đấu với y. Viên Quán Nam nóng ruột nói: cô nương cứ nghe lời tại hạ, chạy mau. Nếu như hôm nay tại hạ thoát được, sau này thế nào chúng ta cũng có ngày gặp lại. Tiêu Trung Tuệ nói: không được đâu. Nói chưa dứt lời, Trác Thiên Hùng đã múa thiết trượng xông tới. Viên Quán Nam dùng đao chém ra,